Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, nhóm chúng ta khi còn bé có thể từng gặp 3/15. Lãnh Anh chuyên tới để tìm nơi nương tựa Hà tộc trưởng. Một đạo áo trắng trong đại điện xuất hiện, đứng trước mặt Hà An, cầm kiếm thở dài, đi một cái kiếm lễ, thanh âm có chút lãnh đạm. Hà An nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo trắng bóng người, có chút mộng, cẩm sắt càng là hắc khí quấn thân, cảnh giác nhìn xem mới xuất hiện người. Bất quá, Hà An não hải, trong nháy mắt giống như chương trình tự kiểm, lóe lên ngàn vạn ý nghĩ. Người này có hay không bị tự mình oán giận qua? Có hay không cùng mình trao đổi qua cách cục? Có hay không thụ tự mình đánh đập? Nhóm chúng ta khi còn bé có thể từng gặp. Hạ An phản ứng đầu tiên là sai ngạc. Thứ hai bản năng phản ứng là hỏi thăm. Chưa từng, đột nhiên xuất hiện Lãnh Anh. Quả thực đem Hạ An giật nảy mình. Thế nhưng là mặc dù hù dọa, nhưng là trải qua chiến trận tố chất. Tại thời khắc này, có tốt đẹp thể hiện. Lãnh Anh nhường Hà An có chút buông lỏng. Chỉ cần là khi còn bé chưa từng gặp qua liền tốt. Kia hết thảy còn dễ nói. Tối thiểu khi còn bé không có trải qua hắn đánh đập, hẳn là dễ nói chuyện một chút. Ai bảo ngươi tìm nơi nương tựa? Hà An hỏi một cái vấn đề khác. Vấn đề này cũng là rất trọng yếu. Nếu là cái này người sau lưng là khi còn bé bạn chơi, hắn cũng phải xem chừng. Có thể là an bài tới thử. Bất quá, lần này đổi lấy lại là trầm mặc. Gặp đây, Hà An không có tiếp tục hỏi tiếp. Có thể trong đầu của hắn điên cuồng chuyển động. Hiển nhiên đang suy tư Lãnh Anh người sau lưng. Chỉ là suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không thể nào nghĩ ra một cái ghép đôi. Bất quá, nếu là tìm nơi nương tựa, mà lại phía sau đối phương người lại không có xuất hiện, sẽ không có chuyện gì. Được, không có chuyện, ngươi liền canh giữ ở cái này trấn ngục đại điện. Hà An cười cười, không có tiếp tục hỏi tiếp. Dù sao, tuổi nhỏ chỗ đối mặt người tương đối nhiều, sau khi lớn lên, ở giữa lại có tầm 10 năm không có tiếp xúc, ngoại trừ ấn tượng tương đối sâu một chút, cái khác hắn quả thực không có ấn tượng gì. Tuổi nhỏ biết qua cách cục sâu, đợi cho trưởng thành vạn người phá vỡ. Hà An trầm mặc một cái. Hiện tại hắn hiển nhiên không quá muốn nói chuyện. Anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái. Nhìn một chút Hà An. Lại nhìn một chút áo trắng nữ kiếm khách. Cuối cùng liếc nhau một cái. Đột nhiên có chút dự cảm bất tường. Theo Lãnh Anh lại một lần nữa mở miệng. Bọn hắn liếc nhau một cái. Thân thể khẽ run lên. Ta 3 ngày trước đến. Nhất thời đang chờ. Bọn hắn có ly khai chi tâm. Lãnh Anh nhẹ nhàng nhìn thoáng qua anh em nhà họ Ngô, lưu lại một câu, sau đó quay người trong đại điện ngồi xếp bằng xuống. Ngoặc kép, nhóm chúng ta chỉ là lo lắng. Lo lắng? Anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, không phản bác được, ánh mắt rơi vào Hà An trên thân. Bất quá, còn tốt chính là, Hà An chỉ là nhẹ nhàng nhìn anh em nhà họ Ngô một cái. Cái này nhãn thần quả thực đem anh em nhà họ Ngô xem hoảng sợ run rẩy. Còn tốt chính là Hà An chỉ là nhìn thoáng qua, không nói gì, lắc đầu ly khai trấn ngục đại điện, nhìn thoáng qua tại diễn võ trường bên trong tu luyện Hà Tấn Đông. Không thể không nói, mặc dù Hà Tấn Đông tư tưởng có vấn đề, thật là rất cố gắng. Hà An cất bước hồi trở lại thiên điện, đồng thời trong đầu của hắn liền xuất hiện một đạo nhắc nhở. Đánh không lại liền gia nhập, nhất tinh nửa thành viên gia nhập, ban thưởng kiếm đạo gia tộc kinh nghiệm 10%. Một thanh âm xuất hiện, nhường Hà An nhìn thoáng qua, không có quản nhiều, kiếm đạo tăng thêm muốn phát triển cái thứ nhất danh ngạch cần 10%, cái thứ hai danh ngạch là 20%, cứ thế mà suy ra, cái thứ ba 40%, cái thứ tư 80%, còn muốn mới danh ngạch liền phải thăng cấp kiếm đạo tăng thêm. Nói cách khác, cấp 3 phát triển danh ngạch là 4 cái. Mà hắn hiện tại chỉ có 10% kinh nghiệm. Có thể phát triển một cái danh ngạch. Hà An không chút do dự phát triển một cái danh ngạch. Thuận tay đem vừa mới xuất hiện kiếm đạo danh ngạch cho Hà Tấn Đông. sau đó liền bắt đầu trầm ngâm. Hà Tấn Đông nhìn xem thời gian ngắn bên trong, có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu như không thể, vậy liền đột phá Tráng Hà, có thêm một cái nhất tinh nửa thành viên. Còn không tệ, Hạ An đối với thế cục trước mắt, là thật cảm nhận được áp lực cực lớn. Trước đó chỉ là loạn tượng sinh, nhưng là bây giờ, lại là loạn tượng lên. Hắn không thể không cẩn thận. Hiện tại đại hạ chính là một đạo thuyền. Cường giả đứng tại trên thuyền, trải qua sóng gió, không có bị ném thuyền. Vậy liền đi đến cuối cùng. Kẻ yếu, trong nước đi ở không đến bên bờ, liền chết tại kia trong biển. Muốn trở thành trước đó bố cục người không thể tại trong cục. Biết bao khó, Hà An nhẹ nhàng thở dài. Kiếp trước có mấy lời là đúng, có mấy lời cũng không đúng. Lúc này quốc đô, từng bước là cục, Ngụy gia tại làm cục, Hạ Hoàng khẳng định cũng tại làm cục, mà Hạ Hoàng cũng là trong cục người. Dù là cao cao tại thượng Hạ Hoàng cũng có người tại thiết lập ván cục. Huống chi là hắn, bố cục người không thể tại trong cục. Cái này giống như là một cái ngụy đầu đề. Đại hạ nước rất sâu, một cái sơ sẩy, thuyền nghiêng người vong, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Hạ An trong lòng hiện tại rất xem chừng, đã vào cuộc, vậy cũng chỉ có thể từng bước một phá cục. Hạ An hơi nhíu lông mày, đột nhiên khôi phục bình tĩnh, yên lặng nhìn xem trấn ngục ti bên ngoài hoa thụ. Nhân sinh có lẽ chính là như thế, thừa dịp phong hoa, vội vàng ngày mậu. Có thể đường dài mênh mông, là vĩnh hằng quang mang, cũng có thể là vĩnh dạ trầm luân. Bất quá, từ nhỏ đến lớn, Hạ An ngược lại là chưa từng có sợ qua. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng vấn đề. Cái này khiến hắn quay đầu nhìn thoáng qua măng, trầm ngâm một cái, cảm giác thực lực bản thân tăng lên nhất định không thể rơi xuống. Lục Trúc, Hạ An quát to một tiếng. Mà đối diện thiên điện bên trong vội vàng xuất hiện một thân ảnh. Nhấp nhô, vượt qua chữ Sơn Viện. Đứng ở Hạ An trước mặt. Chỉ là Lục Trúc xuất hiện tại trước mặt. Hạ An hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Trúc. Ánh mắt bên trong tơ máu. Nhường hắn nhíu mày. Tộc trưởng, đăng ca hắn. Lục Trúc do dự một cái. Mang theo một tia chờ mong mở miệng. Không chết, ta nhường hắn tại Hà Gia giúp ta thủ rừng Trúc. Không muốn cáo chi ngoại nhân. Hạ An nhìn xem Lục Trúc. Không có giấu giếm. Đối với mình người cũng không có cần thiết giấu giếm. Dù sao ở chung lâu, giao tình khẳng định là có. Lại nói, Lục Trúc luyện đan, không thể thiếu cùng rừng Trúc liên hệ. Hạ An, rõ ràng nhường Lục Trúc trong lòng có chút buông lỏng. Lục Trúc, cái này đan, ngươi cầm đi nghiên cứu. Mà những này măng, chính là thuốc dẫn. Hạ An cầm lên một cái bình thuốc, đưa cho Lục Trúc, thuận ngón tay chỉ cầm sắt cõng qua tới măng, ra hiệu một phen, được rồi, Lục Trúc tiến đến bước chân nặng nề, thế nhưng là lúc rời đi, bước chân lại là 10 điểm nhẹ nhàng, mà phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn cũng là trong nháy mắt thu liễm. Hạ An lắc đầu nhìn xem Lục Trúc ly khai, sau đó ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện, gần nhất cũng là cần luyện. Ngược lại là cảm giác có chút chạm đến Tráng Hà tam phẩm. Mà Tráng Hà tam phẩm là phía dưới tam phẩm đỉnh phong. Đến Tráng Hà tam phẩm, kia cự ly Tráng Hà tứ phẩm liền không xa. Hạ An quả thực đối với Tráng Hà tứ phẩm là có chút mong đợi. Bởi vì Tráng Hà tứ phẩm, kỳ thật tựa như là một cái lớn vượt qua. Đây cũng là vì sao Tráng Hà tứ phẩm bắt đầu sẽ bị định vì trung tam phẩm nguyên nhân. Thượng trung hạ tất cả tam phẩm, cấp độ chênh lệch rất lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.